Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 120, một người. Năm trận, diệt sạch cổ gia, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thúc phụ, đại nhân, ngài nói không sai a, đã thay đổi thành chính mình diện mạo Trường Không Vô Kỵ. Lấy tất cả đùa giỡn miệng lưỡi, ôm quyền khom người nói. Kinh ngạc bên trong Cổ Sinh, đã minh bạch hết thảy, Cổ Hiếu Hiền chất nhi, chỉ sợ đã gặp nạn, hiện giờ, bọn họ rơi vào rồi Trường Không gia tộc bẫy dập chung. Cái này Trường Không Vô Kỵ, cũng thật sự là đáng sợ, Dịch Dung dễ khí thủ đoạn, thế nhưng rất thật tới rồi loại trình độ này, còn có cái kia trận pháp, cái kia thông tâm giản. Tiểu tử này rốt cuộc có gì kỳ ngộ? Cổ Sinh trong lòng, thế nhưng có loại vô cùng lo lắng cảm giác. Tầng tầng thủ đoạn hiện hóa, hắn cảm giác có chút sợ. Chuyện khi nào, Cổ Sinh cũng không có lập tức động thủ. Nhíu mày dò hỏi một tiếng, lời nói tuy rằng giản lược, Trường Không Vô Kỵ cũng hiểu được hết thảy. Chỉ là mỉm cười đáp lại nói, đương nhiên chính là đêm nay. Làm chút đại sự khi còn muốn uống rượu mua vui, nhưng sẽ không thành vì sơ hở. Sinh hoặc là chết, Cổ Sinh cắn răng dò hỏi, cũng không ôm quá lớn hy vọng. Quả nhiên, đối diện Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu, tất cả vô tình nói, tự nhiên là chết, bất quá, hắn cũng chỉ là đi trước một bước thôi. Các ngươi theo sau liền sẽ đuổi kịp, cùng nhau xuống địa ngục. Cổ Hiếu Hiền thân chết tin tức xác nhận, Cổ Sinh trong lòng tất cả bi thống, hiện giờ chúng kế dưới, bằng vào hai nhà ân oán đến nay tới xem, thương lượng đường sống cũng sẽ không có. Trong ánh mắt hung mang chợt lóe, Cổ Sinh mục tiêu đệ nhất, đó là khoảng cách chính mình thập phần gần Trường Không Vô Kỵ. Bàn tay to duỗi ra, thập trọng thiên đại viên mãn thực lực bỗng nhiên bùng nổ. Tay như đoạt mệnh lưỡi hái, thẳng lấy Trường Không Vô Kỵ yết hầu. Tiểu tử, ta chết phía trước, cũng muốn trước đưa ngươi đi xuống. Đối mặt đối phương cường hãn công kích, Trường Không Vô Kỵ chút nào không thấy hoảng loạn. Trong miệng nói một tiếng, ngươi làm không được. Theo sau, một tay hướng lên trên vừa nhấc, một tôn tiểu đỉnh hiện lên lòng bàn tay. Nhanh chóng đi phía trước một đưa một cổ thiên địa huyền diệu lực lượng. Bạo lực phản xung đón nhận. Oanh, một tiếng vang lớn truyền ra không minh động toàn bộ lắc lư một chút. Hình như có đất rung núi chuyển cảm giác. Lệnh mọi người không thể tưởng được kết quả. Hiện lên mọi người trước mắt. Cường như Cổ Sinh. Thế nhưng bị Trường Không Vô Kỵ nhất cử bước lui hơn 10 bước. Ở người trong nhà nắm tay hạ. Mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới, hắn khí hải đan điền, càng là quay cuồng không thôi, hoàn toàn không địch lại Trường Không Vô Kỵ này một kích. Sao có thể, người này tôn tiểu đình, ra sao lai lịch, Cổ Sinh ổn định một chút khí huyết, kinh hô dò hỏi lại đây, Trường Không Vô Kỵ đã là khinh phiêu phiêu bứt ra trở ra đối phương vấn đề. Hắn đảo cũng trả lời một tiếng. Ta cũng không rõ ràng lắm, có khả năng là thần khí hoặc là nói khí đi. Thần khí, nói khí, Cổ Sinh trong ánh mắt, hiện ra tham lam ý vị, nơi xa Trường Không gia tộc trung tâm nhân vật nhóm, cũng càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối lên. Trường Không Phi Ưng đều cảm thấy, tôn tử giống như đều không phải tôn tử, hắn các loại bảo bối, quả thực làm người không kịp nhìn. Chẳng lẽ ta Trường Không gia tộc, đương vì rầm rộ, hảo a, thật tốt quá, ngươi lại có bảo bối, cũng bất quá là như vậy vài người, hai đấm khó địch bốn tay, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm sao? Mọi người, cùng ta thượng, giết người, đoạt bảo, Cổ Sinh ra lệnh một tiếng, Cổ gia sở hữu cao thủ, tập thể công kích, bọn họ nhưng thật ra có tuyệt đối tin tưởng. Trường Không Vô Kỵ tuy rằng tiểu thắng Cổ Sinh, lại không có cái gì nghiền áp cảm giác, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, mấy chục khẩu tử cao thủ, còn bắt không được Trường Không gia tộc 10 người tới không thành. Từng đạo bàng bạc trưởng lực, từng đạo kinh thiên kiếm khí, ngang dọc đan sen, sặc sỡ lóa mắt chi gian, phóng thích đoạt mệnh hơi thở, như mưa như thác nước, treo cổ Trường Không gia tộc mọi người mà đến. Khẩn trương không khí ở Trường Không gia tộc mọi người trong lòng dâng lên. Trường Không Phi Ưng tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà Âu Dương Yên Nhiên chờ chúng nữ lại là ý cười giạt rào, phảng phất không có việc gì người giống nhau. Này vô tận công kích, xem các nàng biểu tình, còn tưởng rằng là đang xem pháo hoa. Trường Không Vô Kỵ cũng không thấy bất luận cái gì khẩn trương tư thái. Ở mọi người ngưng thần nhìn chăm chú hạ, hắn bàn tay vừa nhấc, trong ánh mắt quang mãn chợt lóe, trong miệng quát lớn nói: Kim tinh kiếm sát trận, ly hỏa phần thiên trận, đại lãng thôn thiên trận, sơn nhạc trấn sát trận, phược long quyển đằng trận. Mỗi một cái trận pháp bị Trường Không Vô Kỵ kêu gọi mà ra khi cổ gia trận doanh chung, liền có kinh thiên biến hóa truyền ra. Đông, kim quang nổ bắn ra, kiếm khí tung hoành, tầng tầng lớp lớp, treo cổ hơn 10 người. Nam, ly hỏa bốc lên, đốt thiên diệt mà, cuồng bạo bá đạo, bỏng cháy hơn 10 người. Tây, sóng biển như long, rít gào thiên địa, hủy diệt sinh linh, chìm vong hơn 10 người. Bắc, núi cao ngưng hình, thế vô song, thái sơn áp đỉnh, nghiền áp hơn 10 người. Cửa động chỗ, mạn đằng khởi cuốn, tựa xà tựa long, linh động xảo quyệt, vây trói sở hữu muốn đào tẩu võ giả. Đại ngũ hành ly hợp sát trận, ly tự văn chương 5 thuộc tính trận pháp. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ thần mạch đều toàn sau, đã có thể toàn bộ thi triển. Lần này, tức là giết người, cũng là luyện tập, này 5 cái trận pháp, tùy tiện một cái đều có thể dễ dàng chém giết cửu trọng thiên cao thủ. Thập trọng thiên viên mãn võ giả cũng vô pháp thoát đi. Bởi vậy, ở Đông Nam Tây Bắc tất cả sáng lạn cảnh tượng chung, cổ gia người thê thảm chu lên thanh, truyền khắp toàn bộ Không Minh Động. Nơi này sinh thành cảnh đẹp khi, rồi lại có địa ngục giống nhau thanh âm, không ngừng khuếch tán mà ra. Trường Không gia tộc lấy Trường Không Phi Ưng cầm đầu mọi người. Quả nhiên như Diệp Ngọc Xấu theo như lời như vậy, đã nghẹn họng nhìn chân chối. Nhà mình Vô Kỵ hài nhi, thật sự không phải người tương đương, hắn là thần giống nhau thiên tài a. Nhìn xem này quanh mình trận pháp, tùy tiện một cái, chính là Trường Không Phi Ưng, đều không dễ dàng ứng đối chi. Cổ gia, chỉ làm Vô Kỵ một người, liền có thể nhẹ nhàng hủy diệt. Hy gia, Hàn gia, còn có cái gì sợ quá? Không phải tương lai, Vô Kỵ tất nhiên danh chấn toàn bộ đế quốc, thậm chí đại lục. Nét, phốc phốc phốc, tương đương, tương đương, cổ gia người không ngừng mà tử vong ở năm trọng trận pháp sáng lạn. Quang hoa hạ, màu đỏ tươi nhiễm thấu mặt đất, mấy chục người, bất quá mấy cái hô hấp, liền chết, chỉ còn lại có Cổ Sinh cùng mặt khác một người đại viên mãn cao thủ. Hiện giờ Cổ Sinh trong ánh mắt hoàn toàn đều là tuyệt vọng, càng có vô cùng hận ý, như đao giống nhau tỏa định Trường Không Vô Kỵ. Tiểu tử, ta liền tính là thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Đối với đối phương loại này uy hiếp lời nói, Trường Không Vô Kỵ chỉ là lạnh nhạt cười. Theo sau, vô tình bàn tay hơi hơi nâng lên, trận pháp lực lượng càng thêm biêu hãn. Theo một câu kia, ngươi liền trước thành quỷ sau, lại đến cùng ta nói chuyện đi. Cường hãn công kích buông xuống cuối cùng hai người trên người, ở bọn họ hai tròng mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt, trong ánh mắt một già thân hóa trăm ngàn đoạn, chết thê thê thảm thảm. Một già liệt hỏa nhiên thân hình, chết hôi phi yên diệt. Cổ gia mười mấy tên cao thủ cứ như vậy bị giết cái tinh quang. Người khởi xướng Trường Không Vô Kỵ như cũ biểu tình bình tĩnh cực kỳ. Thế giới này chính là như vậy. Hắn cũng chính là như vậy. Ai nếu muốn giết ta, ta tất trước hết giết ai. Trường Không Vô Kỵ quay đầu trở về. Trường Không trong gia tộc võ giả nhóm lại xem hắn ánh mắt đã là hoàn toàn kính sợ. Ngay cả Trường Không Phi Ưng đều lấy thương lượng miệng lưỡi đối hắn nói: Vô Kỵ, kế tiếp như thế nào tiến hành bước tiếp theo? Ra ra hỏi chuyện khi Trường Không Vô Kỵ khôi phục thiếu niên bản tính, lấy ánh mặt trời biểu tình phụ trợ hạ, lại nói ra tuyệt tình giết người ngữ. Tự nhiên là giết sạch Hy gia, chính ta thanh danh, cổ trấn, di thang Trường Không gia tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.